Quân môn nịch ái, chương 128, 128, cảnh thần tự luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn người kia dần dần đi vào, thanh lãnh mắt phượng híp lại mị, tự nhiên cô đột nhiên cảm giác được ngực của mình có một chỗ đập đặc biệt nhanh. Người này lớn lên thật đúng là đẹp, so sư phụ tuổi trẻ còn đẹp hơn nữa. Một thân quân trang, không có người nào mặc so với anh ta càng thích hợp. Mày kiếm sắc bén, môi hơi mỏng phác họa ra một mặt thanh thiền độ cung, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng hình dáng lộ ra hoàn mỹ, còn có đôi mắt đã từng lạnh băng thâm thúy, giờ này lại lập lòe độ ấm, liền như vậy bình tĩnh nhìn cô, lại không nói gì. Anh như thế nào lại ở đây? Mộc Lân chủ động đi lại chỗ cảnh thần, ngửa đầu, đạm thanh mà hỏi. Nơi này là nơi tân binh huấn luyện, anh ta một đội trưởng của bộ đội đặc chủng, tới nơi này làm cái gì? Đi làm khách sao? Vẫn là nói, gần nhất tương đối nhàn. Mộc Lân nghiêng về phía sau. Tôi đến xem, cô huấn luyện như thế nào? Anh có nói làm Lăng Khởi huấn luyện nhẹ một chút, xem Mộc Lân, giống như cũng không có quá khổ, phảng phất như đã tương đương thích ứng với sinh hoạt của nơi này. Anh liền an tâm rồi. Chỉ cần cô không tính toán rời đi là được. Còn tốt, nghe được anh ta nói, Mộc Lân nhẹ dương khóe miệng. Tuy rằng ngay từ đầu xác thật có chút khó chịu, nhưng là hiện tại đều đã qua đi. Đương nhiên, Mộc Lân cũng không có nhắc tới, kỳ thật ngay từ đầu, cô rất muốn tìm người trước mặt đánh một trận, chẳng qua tới rồi hiện tại, ý tưởng đó đã sớm đã biến mất. Có lẽ, cô hẳn là cảm ơn anh ta, có thể làm cô ở khoảng thời gian này, có trải nghiệm đặc biệt như vậy, kỳ thật là một việc khá tốt. Vậy là tốt rồi, gật đầu, không biết kế tiếp nên nói cái gì, nhìn đồ vật trên tay Mộc Lân, duỗi tay. Tôi tới cầm đi, này cũng không phải một câu hỏi, mà chỉ là một câu rất đơn giản, cũng thực tự nhiên. Cảm ơn, Mộc Lân cũng không chuẩn bị cự tuyệt, đồ vật đưa cho anh ta, liền bước đi, cảnh thần lẳng lặng đi theo một bên, sánh vai mà đi. Chuẩn bị khi nào trở về, một đường không nói chuyện, cuối cùng vẫn là Mộc Lân mở miệng đánh vỡ trầm mặc. Kỳ thật Mộc Lân cảm thấy có chút quái dị, phía trước có mấy lần bọn họ ở chung. Nhưng cho tới bây giờ liền không có như vậy. An tĩnh quá, anh ta hôm nay là làm sao vậy, có điểm không bình thường. Cô có phải hay không hy vọng tôi nhanh rời đi, không đáp mà hỏi lại, chọc đến Mộc Lân trượng lại, nghiêng đầu liếc mắt một cái. Anh suy nghĩ nhiều, anh ta khi nào rời hay không rời đi kỳ thật cùng cô không có quan hệ. Khóe miệng độ cung lược thâm, cảnh thần thực tự giác liền đem lời Mộc Lân nói trở thành cô cũng không hy vọng mình rời đi. Một khi đã như vậy, kia anh liền ở lâu một hồi đi. Đối với người nào đó tự luyến, Mộc Lân tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nếu không chuẩn bị đi, vậy lưu lại hỗ trợ đi. Giây tiếp theo, Mộc Lân không khách khí, tại đây đại quân doanh, nói vậy cũng chỉ có Mộc Lân dám như vậy sai phái cảnh thần. Đương nhiên lúc này đây, cảnh thần bị sai phái tương đương thích ý cùng vui sướng. Thậm chí là thỏa mãn, đương hai chữ này từ trong đầu thổi qua. Cảnh thần theo bản năng sửng sốt, khó hiểu mình vì sao sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, nhưng mà ở nhìn thấy nụ cười trên mặt Mộc Lân, phảng phất như hiểu rõ cái gì. Gật đầu, không chút do dự, giống như mỗi lần chỉ cần là cùng Mộc Lân ở bên nhau, anh tổng hội trở nên không giống mình. Đây là, vì cái gì, xem ra, anh cần thiết phải kiểm tra lại một chút. Cách chương.